Băng Cực Thần Hoàng, tác giả, Bàng Phi Yên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 921, ta có chuyện muốn nói. Nhị trưởng lão cũng không phải là muốn tự hủy hứa hẹn. Khư khư cố chấp a. Thấy nhị trưởng lão nhìn mình chằm chằm không nói lời nào. Diệp Nam Thành trên mặt lần nữa hiện ra một vòng dáng tươi cười. Trong miệng lời nói ra, làm cho cái kia dáng tươi cười nhìn càng giống là đang giễu cợt. Tốt a, theo ý ngươi lời nói, mọi người bỏ phiếu biểu quyết, bị rất nhiều Diệp gia trưởng lão tầm mắt nhìn chằm chằm. Nhị trưởng lão chỉ cảm thấy chính mình lại lần nữa thành lập Diệp gia đến nay. Chưa bao giờ có như vậy biệt khuất, hắn biết mình là bị Diệp Nam Thành cho tính kế, nhưng lại không thể không tại lúc này bị nó nắm mũi dẫn đi. Diệp gia nhị trưởng lão một mực tận sức tại chế tạo một cái công bằng công chính Diệp gia. Cho nên giờ phút này liền xem như biết rõ chính mình phần thắng không cao. Cũng không có khả năng tự nuốt lời hứa tự hủy trường thành. Bởi vì một khi liền Diệp gia nhị trưởng lão chính mình cũng không tuân thủ quy tắc hành sự. Toàn bộ Diệp gia cũng liền loạn, đến lúc đó mọi người toàn bằng chính mình tâm ý. Có thể là nắm tay người nào lớn liền có thể tùy ý cướp giật đồ của người khác. Cái kia Diệp gia còn có cái gì tiền đồ có thể nói. Cho nên Diệp gia nhị trưởng lão liền xem như biết đây là Diệp Nam Thành kế hoạch. Nhưng đối với loại này đường đường chính chính dương mưu, lại căn bản không có mảy may hóa giải biện pháp, chỉ có thể là bị động tiếp nhận. Tốt, cái kia mọi người liền bắt đầu bỏ phiếu. Đồng ý Diệp Băng tiếp tục đảm nhiệm tộc trưởng xin giơ tay. Diệp Nam Thành căn bản không có đi cái này cái kia chán nản ngồi trở lại trong ghế nhị trưởng lão. Mà là tầm mắt bễ nghệ quét mắt một vòng, cái kia đôi mắt chỗ sâu, quần thoáng ánh lên mịt mờ ý uy hiếp, nơi này Diệp Nam Thành cũng dùng một cái nho nhỏ mánh khóe. Đó chính là nếu ai tại lúc này giơ tay mà nói. Liền sẽ trở thành hắn Diệp Nam Thành tiềm ẩn địch nhân. Phải biết trong sân bây giờ thế cục đã liếc qua thấy ngay. Nếu ai ở thời điểm này đi sờ Diệp Nam Thành rủi ro. Một khi nó ngồi lên vị trí tộc trưởng, chỉ sợ cũng sẽ thu được về tính sổ sách. Bất quá vẫn là có hai cái không tin tà lão gia hỏa. Không có bị Diệp Nam Thành uy thế dọa sợ. Cái này bên trong một cái dĩ nhiên chính là Diệp gia nhị trưởng lão. Một vị khác, rõ ràng là công trạng trưởng lão Diệp Kế Thông. Hai vị này thân phận không tầm thường, coi như Diệp Nam Thành ngồi lên vị trí tộc trưởng, cũng sẽ không dễ dàng chèn ép. Đó là thuộc về Diệp gia trụ cột cường giả, cho nên bọn hắn đồng thời không có quá nhiều cố kỵ. Thế nhưng là còn lại mấy cái bên kia trung lập các trưởng lão, coi như không dám tùy tiện tỏ thái độ. Liền trước đó từ trước đến nay công trạng trưởng lão đứng một đầu dược điện trưởng lão. Giờ phút này cũng có chút do dự, cuối cùng cũng không có giơ tay tỏ thái độ. Tốt, duy trì Diệp Băng có hai vị. Vậy kế tiếp, chính là ủng hộ ta Diệp Nam Thành thăng nhiệm Diệp gia tộc trưởng. Xin giơ tay, Diệp Nam Thành cũng lơ đễnh, tựa hồ đối với kết quả này rất là hài lòng, mà lời vừa nói ra. Lấy bảo điện trưởng lão Diệp Tử An cầm đầu chấp pháp một phe. Đã là đồng loạt giơ cánh tay lên, so vừa rồi hai đầu cánh tay, nhưng là muốn hùng vĩ nhiều, mặc dù vẫn như cũ có một ít trung lập trưởng lão. Như dược điện trưởng lão hạng người cũng không có quá thái. Nhưng kết quả như vậy, đối Diệp Nam Thành mà nói đã đủ rồi, hắn không cần toàn phiếu thông qua, chỉ cần thắng nổi Diệp Băng là được rồi. 6-2, nhị trưởng lão, hiện tại ngươi còn có lời gì nói sao? Nhìn xem cái kia 6 đầu giơ lên cánh tay, Diệp Nam Thành khá là đắc chí vừa lòng, đây không thể nghi ngờ là hắn muốn nhìn nhất đến kết quả. Bởi vì cứ như vậy, hắn liền có thể không cần áp dụng những cái kia cực kỳ nguy hiểm kế hoạch rồi. Sự thật trước mặt, ta còn có thể nói cái gì? Gặp Diệp Nam Thành này không buông tha. Nhị trưởng lão chỉ cảm thấy khí lực cả người đều bị rút khô. Có thể đây là tất cả trưởng lão cộng đồng biểu quyết. Có hắn đã từng lập xuống tộc quy, liền xem như hắn, cũng không thể tùy tiện hủy diệt. Bất quá thời khắc này nhị trưởng lão, mặc dù có chút thất vọng, lại cũng không biết Diệp Nam Thành chân chính tâm tư. Hắn cũng tự biết chính mình lòng tiến thủ không đủ. Có lẽ tại Diệp Nam Thành cái này cường thế người dẫn dắt phía dưới, thực sẽ vì Diệp gia mang đến một chút chuyển cơ. Bất kể nói thế nào, đây cũng chỉ là Diệp gia nội bộ mâu thuẫn thôi. Tại đối mặt ngoại địch thời điểm, nhị trưởng lão tin tưởng Diệp Nam Thành hay là sẽ lấy gia tộc lợi ích làm trọng. Điểm này chớ dung hoài nghi, nếu nhị trưởng lão cùng chư vị trưởng lão cũng không có ý kiến. Cái kia Nam Thành liền bất quá nhiều làm kiêu. Bắt đầu từ hôm nay, ta Diệp Nam Thành, ta có chuyện muốn nói. Ngay tại Diệp Nam Thành đắc chí vừa lòng phía dưới, muốn tuyên bố chính mình thành công thay thế Diệp Băng, trở thành Diệp gia mới tộc trưởng đời thứ nhất thời điểm. Một thanh âm lại là đột nhiên từ ngoài đại điện truyền đem tiến đến, làm cho tất cả mọi người là sững sờ. Bởi vì giờ khắc này tại cái này chúng nghị điện bên trong, đã bao gồm tất cả Diệp gia trưởng lão, những người khác không được thông báo, là không có tư cách tiến vào tòa đại điện này, cho dù là bây giờ đệ nhất thiên tài Diệp Nguyên Thư cũng không được. Không đúng, còn có một người có tư cách tiến vào chúng nghị điện. Mà khi công trạng trưởng lão Diệp Kế Thông, nghe được âm thanh kia bên trong một tia cảm giác quen thuộc lúc, nó trong óc đột nhiên hiện ra một đạo thân ảnh áo trắng. Đạo kia thân ảnh áo trắng, dĩ nhiên chính là Diệp Băng. Dù sao tại Diệp Nam Thành còn chưa trở thành tân nhiệm Diệp gia tộc trưởng trước đó, Diệp Băng hay là Diệp gia lãnh đạo tối cao nhất người, đương nhiên là có tư cách tiến vào chúng nghị điện. Tại ánh mắt mọi người nhìn chăm chú phía dưới, chúng nghị điện chỗ cửa điện, quả nhiên xuất hiện một đạo thân ảnh áo trắng. Chính là cái kia đã biến mất 2 tháng Diệp Băng. Làm mọi người thấy đạo kia quen thuộc thân ảnh áo trắng thời điểm, tâm tình đều có bất đồng, trong đó nhị trưởng lão trên mặt không thể nghi ngờ là mang theo một vòng áy náy. Hắn chỉ cảm thấy là chính mình nguyên nhân, mới không có để Diệp Băng có tộc trưởng này vị trí. Đến mức mặt khác như chấp pháp trưởng lão một phe các trưởng lão, giật mình sau đó, trên mặt đều là hiện ra một vòng khinh thường cười lạnh. Ám đạo tại loại này đại thế đã định tình huống dưới, người Diệp Băng lại xuất hiện, lại có thể thay đổi gì đâu? Truy cứu nguyên nhân, hay là bởi vì Diệp Băng trở về gia tộc thời gian quá ngắn? Mặc dù tại hàng năm thi đấu phía trên biểu hiện kinh diễm, nhưng ở những này Diệp gia các trưởng lão trong lòng, nhưng như cũ là một cái mới đến ngoại nhân. Dù là Diệp Băng đã là tân nhiệm Diệp gia tộc trưởng, nhưng bởi vì nó vừa kế nhiệm tộc trưởng liền tiến vào tổ điện bên trong 2 tháng. Còn chưa kịp dựng đứng lên uy tín của mình, lúc trước tại lôi đài trên điện, chư trưởng lão đối Diệp Băng quy lại, nguyên nhân lớn nhất, hay là bởi vì Diệp gia nhị trưởng lão, bọn hắn có thể xem thường Diệp Băng, lại không thể không cấp Diệp gia nhị trưởng lão mặt mũi. Giờ phút này Diệp Nam Thành đã thông qua biểu quyết, lập tức liền muốn trở thành tân nhiệm Diệp gia tộc trưởng. Vậy những thứ này Diệp gia các trưởng lão, làm sao có thể lại đến cố kỵ một cái miệng còn hôi sữa mau đầu tiểu tử đâu? Ha ha, điện này bên trong thật đúng là náo nhiệt a, ta không có tới muộn a. Người đến chính là Diệp Băng, hắn mới vừa tiến vào đại điện, cũng không biết lúc trước chuyện phát sinh. Chỉ nghe được vụn vặt, mà cái này mờ mịt không biết lời nói vừa ra khỏi miệng, làm cho bảo điện trưởng lão đám người trên mặt cười lạnh, càng nồng nặc mấy phần. Thật có lỗi, người xác thực tới chậm. Nhìn xem cái kia chậm rãi đi vào trong điện thiếu niên áo trắng, Diệp Nam Thành trong đôi mắt lướt qua một vòng vẻ chán ghét. Nghe được hắn nói ra, vừa rồi tất cả Diệp gia trưởng lão đã bỏ phiếu biểu quyết, tư ta Diệp Nam Thành, kế nhiệm Diệp gia tộc trưởng. Ngoặc kép, hết chương.